Tu La Vũ Thần, chương 621, rắn rết mỹ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đúng là rất có thể ngụy biện, vừa ngươi rõ ràng không phải đang chủ yếu mắng yêu thú, mà là tại cùng nó câu thông, các ngươi chính là cùng, không phải vậy vì sao ngươi cùng cái kia quái dị tiểu cô nương cùng nhau? Tiểu cô nương kia rất là đặc thù, rõ ràng không có tu võ, nhưng cũng nắm giữ người thường không có sức mạnh, đồng thời sinh người không thể tới gần, ta đã sớm suy đoán nàng cùng yêu vật là cùng. Mà nàng một mực cùng ngươi đi chung với nhau, này liền đã nói rõ tất cả. Nhã Phi cũng không phải là đơn giản nhân vật, cũng không hề tin tưởng Sở Phong biện giải, mà là tiếp tục ép hỏi. Ngươi nói cái gì đó, ta rõ ràng là đang chủ yếu mắng yêu vật mà thôi, ta kết bái huynh đệ chết vào trong tay nó, ta đối nó hận thấu xương, mặc dù biết không phải là đối thủ của nó, thế nhưng ta mắng nó cũng không được sao. Còn về tiểu ngư nhi, nàng đích xác rất đặc thù, điểm ấy ta cũng thừa nhận, thế nhưng nàng vì sao thân cận với ta cũng không rõ ràng, nói chung ta cùng đứa bé kia rất hợp ý, nếu như ngươi chỉ bằng những này, liền loạn có kết luận, không phải nói ta cùng với yêu vật là cùng lời nói, vậy ta cũng không thể nói gì được. Chỉ là ngươi thân là Chu Tiên quần đảo người, nhưng cũng như vậy xử sự bất công, nhưng thật uổng phí mọi người đều xưng hô ngươi một tiếng Nhã Phi đại nhân. Sở Phong biết Nhã Phi không cách nào xác định mình cùng yêu vật quan hệ, vì lẽ đó thẳng thắn một mực chắc chắn mình cùng yêu thú không liên quan. À, mà nghe được Sở Phong lời nói sau, Nhã Phi không nói gì nữa, trái lại là đột nhiên nở nụ cười, thế nhưng nàng cười cũng rất là quỷ dị, để Sở Phong không khỏi cảm thấy nội tâm run lên, sống lưng phát lạnh. Sự tình chính là như vậy, nếu ngươi không tin ta cũng không có cách nào, sau này còn gặp lại. Cảm giác được không ổn, Sở Phong liền muốn bỏ của chạy lấy người. Ạch a hát, nhưng mà còn không chờ Sở Phong xoay người, Sở Phong chỉ nghe. Răng rắc, một tiếng, chính mình vai xương, lại bị Nhã Phi ngạnh sinh sinh bóp nát. Đồng thời cái này cũng chưa hết, Sở Phong chỉ cảm thấy một tầng lại một tầng sức mạnh mạnh mẽ, đang không ngừng rót vào trong cơ thể chính mình, bắt đầu tàn phá nội tạng của chính mình, suy yếu sức mạnh của chính mình. Ạch a hát, đau đớn kịch liệt, để Sở Phong mở miệng kêu to lên, hắn là muốn lấy kêu to, đến gây nên hắn người chú ý, chủ yếu nhất là, hắn ở đây hy vọng xa vời con kia yêu vật có thể tới cứu mình. Thế nhưng yêu vật kia cũng chưa từng xuất hiện, càng không có những người khác nghe thấy, mà Nhã Phi cũng đương nhiên sẽ không bởi vì Sở Phong kêu to mà ngừng tay, trái lại cười càng âm lãnh hơn, đem mê người môi tiến đến Sở Phong bên tai, nhẹ giọng nói. Ngươi cho rằng ngươi mạnh miệng, ta liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Ta sẽ cho ngươi nói thật. A hát, Nhã Phi nói xong, Sở Phong liền cảm giác được một tầng lại một tầng khó có thể chịu được cảm giác đau, bao phủ toàn thân của chính mình, điều này làm cho Sở Phong rất nhanh liền đầu đầy mồ hôi, mất đi chống đỡ khí lực, cuối cùng hai mắt tối sầm lại, hôn mê đi. Không biết qua bao lâu, Sở Phong mới dần khôi phục chi giác, nhưng mà khi làm, Sở Phong lần thứ hai mở hai mắt ra sắp phát hiện mình càng thân ở một đại điện bên trong, cung điện này rất là hoa lệ, tựa là một cung điện dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều, giờ phút này, lại bị một loại sức mạnh mạnh mẽ trói buộc, bị trói ở một cái trên thập tự giá. Mà ở hắn cách đó không xa, còn có một người, cái kia là một xinh đẹp nữ tử, chính là Nhã Phi. Nguy rồi, nhìn thấy Nhã Phi sau khi, nhìn lại một chút tình huống chung quanh, Sở Phong ám kêu không tốt, hắn cảm thấy này Nhã Phi rất có thể là muốn đối với mình nghiêm hình bức cung rồi. A, tỉnh ngủ, đúng như dự đoán, khi làm. Nhã Phi phát hiện Sở Phong sau khi tỉnh lại, liền một bên quỷ dị mỉm cười, một bên chậm rãi hướng về Sở Phong đi tới. Nhưng trong khi nói chuyện, cái kia tinh tế mà trắng như tiết tay nhỏ nhưng hơi nắm lên, một cái vũ lực ngưng tụ mà thành sắc bén tiểu chùy thủ, liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Người đến tột cùng muốn như thế nào? Sở Phong khẽ nhíu mày, biết này Nhã Phi nhất định là muốn gây bất lợi cho chính mình lúc trước suy đoán đều là đúng, cái này Nhã Phi quả nhiên không phải là cái gì người tốt, ít nhất là một cái chưa đạt mục đích, là người không từ thủ đoạn. Vị này bên ngoài xuất chúng, thiên phú rất tốt nữ tử, không chỉ là mọi người trong mắt mỹ nữ tuyệt sắc cùng thiên tài tuyệt thế, mà là một chân chính rắn rết mỹ nhân. Ha, sợ. Nhã Phi vẫn chưa trả lời, mà là đi tới Sở Phong trước người về sau, liền bắt đầu nắm chùy thủ trong tay, ở Sở Phong thân mình qua lại khoa tay, vừa mê hoặc vừa nguy hiểm. Sợ, tiểu gia ta sinh ra được, liền không biết chữ sợ viết như thế nào. Biết mình chạy trời không khỏi nắng, Sở Phong cũng là không có chịu thua. À, ngươi thật đúng là có cốt khí đây, đây là đã làm xong cái gì cũng không nói chuẩn bị sao. Nhã Phi cười quỷ dị nói. Nên nói từ lâu đã nói, hiện tại không có gì đáng nói, ngươi muốn giết cứ giết, muốn quả liền quả, ta Sở Phong nếu là hừ ra nửa tiếng, liền là con của ngươi. Sở Phong cắm ở Nhã Phi trong tay, chỉ có thể trách chính mình bất cẩn cùng tài nghệ không bằng người, coi như đối phương thật sự giết hắn đi, hắn cũng không có nửa câu oán hận, vì lẽ đó giờ khắc này, Sở Phong đã làm tốt dự tính xấu nhất. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có thể không nhẫn bao lâu. Nghe được Sở Phong lời nói, Nhã Phi khuôn mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, sau đó chỉ nghe. Xì xì, một tiếng, cái kia chùy thủ trong tay, liền hung hăng đâm vào Sở Phong lồng ngực. Nhưng mà, sẽ ở đó sắc bén tiểu chùy thủ xen vào lồng ngực trong nháy mắt, Sở Phong nhưng là cắn chặt trụ hàm răng, quả nhiên không có hừ ra nửa tiếng âm. Hừ, đối với Sở Phong biểu hiện, Nhã Phi nhưng là hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ thấy cánh tay kia vung lên, chỉ ân he. Xé tan, một tiếng, chùy thủ kia liền ở Sở Phong ngực, hóa ra một đạo da thịt bốc lên, máu rầm rề miệng lớn. Bị Nhã Phi như thế một làm, Sở Phong coi như lại có thể nhẫn, cũng là trở nên khuôn mặt trắng xám, mồ hôi lạnh liên tục. Nhưng cho dù là như vậy, Sở Phong vẫn không có kêu to, trái lại là cố nén đau đớn, lạnh lùng nở nụ cười, mở miệng nói rằng. Chỉ có trình độ như thế này. Đàn bà chính là đàn bà, có muốn hay không tiểu gia ta dạy dỗ ngươi, nên làm gì dằn vặt người. Hừ, ta muốn dằn vặt người, há nhờ ngươi dạy. Nhã Phi trong khi nói chuyện, lòng bàn tay một phen, một cái làm bằng gỗ cái hộp nhỏ, liền xuất hiện tại trong tay. Vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cái kia hộp gỗ vừa mở ra, liền tỏa ra một tầng ánh sáng nhạt, đó là kết giới, mà ở kết giới kia bên trong, thậm chí có vô số cái con kiến to nhỏ huyết hồng sắc sâu. Này sâu rất là buồn nôn, tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng mọc đầy sắc bén màu đen móng vuốt, đồng thời không ngừng phát sinh. Chít chít, tiếng kêu, phi thường khiếp người. Khi những này đáng sợ sâu sau khi xuất hiện, Nhã Phi lúc này mới quỷ dị nở nụ cười, sau đó nói ra. Ngươi cho rằng ta sẽ ngu đến mức chỉ dùng nho nhỏ này chùy thủ, đối với ngươi tiến hành da thịt dằn vặt. Ngươi sai rồi, ta ở trên thân thể ngươi lưu lại đạo này vết máu, bất quá là vì tác thành cho chúng nó mà thôi. Biết đây là cái gì ư, đây là nhiếp hồn trùng, chúng nó sẽ tiến vào thân thể của ngươi, sau đó chiếm cứ nội tạng của ngươi, chiếm cứ đầu óc của ngươi, cuối cùng chiếm cứ linh hồn của ngươi. Đến lúc kia, bất luận ta hỏi ngươi vấn đề gì, ngươi đều sẽ trả lời với ta. Ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi đều sẽ nghe theo ta. Thế nhưng trước đó, ngươi còn nghĩ chịu đựng khó khăn nhất, chịu được đau đớn, tiếp thu tàn nhẫn nhất dằn vặt, cái kia chính là từng điểm, bị thôn phệ, cho đến linh hồn dằn vặt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có thể không thể nhịn được trụ. Cách chương.